Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, thứ 138 chương Mộc Hệ Hồn Thể Biến Thái. Nhất, yêu nghiệt chậm rãi che ngực, loại này thời gian, hắn có phải hay không hẳn là cho nàng một ấm áp ôm. Sau đó an ủi nàng đừng sợ, có ta ở đây đâu. Yêu nghiệt trong nháy mắt bị chính mình cao to hình tượng cấp làm mê. Cảm giác mình quả nhiên bị Tiểu Bạch điều giáo hảo, trước đây chỉ hiểu được hút máu, hút khô những thứ ấy nhân máu. Hiện tại hắn cư nhiên hiểu được an ủi người, nhất là còn là Tiểu Vân Vân như vậy cô nương ra. Hắn có chút khó xử nghĩ đến, có phải hay không chờ hắn tiến hóa thành công, có thể biến ảo thành niên nam từ bộ dáng thời gian. Tiểu Vân Vân có phải hay không cũng sẽ yêu đâu. Nhưng mà không đợi hắn say sưa hoàn, lại nghe thấy phía sau truyền đến một đạo không thèm thanh âm. Chỉ bằng ngươi, liền ngươi một mộc hệ hồn thể, ngươi còn muốn giết bản thiếu gia, thực sự là buồn cười. Vân Sơ từ trước đến nay không thích có người khinh thường mộc hệ hồn thể. Nghe thấy câu này, liền nhịn không được quay đầu lại đi, chỉ thấy 10 thước có hơn, có một hoa phục thiếu gia ở hai danh hộ vệ vòng vây hạ. Mặt lộ vẻ chế giễu trở tay khấu một vị trẻ tuổi nữ tử cổ tay. Liền ngươi phế vật như vậy, bản thiếu gia nguyện ý ngoạn ngươi, là phúc khí của ngươi. Truy tới nơi này muốn tìm bản thiếu gia báo thù. A, ngươi, ngươi vô sỉ, trẻ tuổi nữ tử tức giận đến gương mặt đỏ bừng. Hai mắt càng là sưng bất kham, nhìn kỹ dưới, còn sẽ phát hiện trên mặt nàng còn có mấy có chút ư thanh bàn tay ấn. Trên cổ lộ ra kia khối, càng là thanh một khối hồng một khối, dường như thụ qua ngược đãi bình thường. Vô sỉ, kia chỉ cao khí ngang hoa phục thiếu ra một tiếng giễu cợt. Nhìn tiểu cô nương kia mắt trở nên ái muội khởi lai. Chiều hôm qua ngươi ở ta dưới thân thời gian, cũng không phải là nói như vậy. Được rồi, ngươi đuổi theo, không phải là muốn tiền ma. Bản thiếu gia mặc dù không có dùng tiền ngoạn nữ nhân thói quen. Đãn ngươi đã đô như thế không biết xấu hổ đuổi theo tới. Bản thiếu gia liền thỏa mãn nhĩ hảo, nói. Hắn vươn tay, phía sau hộ vệ lập tức đưa lên một sấp ngân phiếu. Hoa phục thiếu gia trực tiếp thương kia xếp ngân phiếu vứt xuống tiểu cô nương kia trên người. Sau đó không thèm để ý chút nào quay người, chuẩn bị ly khai. Đó là thanh gia tam cô nương không? Thế nào cùng kia lôi đại thiếu, suỵt, người nhỏ giọng một chút, nghe nói hôm qua ban đêm, thanh gia tam cô nương bị lôi đại thiếu bắt đi, cấp cưỡng hiếp, ai, đáng thương tiểu cô nương, sáng sớm sau khi trở về, còn bị đuổi ra khỏi nhà kia lôi đại thiếu thực sự là rất quá đáng. Đây đã là 2 tháng đến bị hắn tra quá đệ mấy cái cô nương. Quả thực không bằng cầm thú, thành gia tam cô nương mới 10 lục đi, nhỏ như vậy cô nương cũng hạ thủ được vị kia thanh gia tiểu cô nương không biết có phải hay. Không bị lôi đại thiếu lời cấp kích thích, cả người yếu yếu chữ ở đầu đường, mộc hệ dị năng đối nhau mệnh nhận biết lực mạnh phi thường. Bởi vậy xung quanh thì thầm tự nhiên bị nàng nghe thấy được. Trong mắt nàng càng là tuyệt vọng, bị đuổi ra khỏi nhà. Lại báo không được thù, còn phải tiếp nhận những người này ánh mắt khác thường, nàng còn có mặt mũi sống không? Đã như vậy, không bằng tự quên đi. Nàng theo trong tay áo lấy ra một phen vốn dùng để ám sát lôi đại thiếu chủy thủ. Hung hăng chiều lồng ngực của mình chát xuống. Đinh, một tiếng lanh lảnh tiếng vang, mong muốn chung đau đớn không có truyền đến, chủy thủ trong tay trái lại bị đánh rơi. Thanh doanh ngốc nghền nghệt mở mắt ra, chống lại một đôi tràn đầy kiêu căng cùng lạnh nhạt đôi mắt đẹp. Vân Sơ lạnh lùng nhìn nàng, tìm chết ngấy sống tượng bộ dáng gì nữa. Thật muốn báo thù liền đi tự tay giết hắn. Thanh doanh viền mắt nhất hồng, nước mắt phốc phốc đi xuống rụng. Ta chỉ là một mộc hệ hồn thể. Ta không có lực công kích, ta giết không được hắn. Giết không được hắn, ai nói mộc hệ hồn thể không có lực công kích. Giết không được nhân, PS, cảm ơn đêm nay, dì tịch, ta béo cũng không ăn nhà ngươi gạo. Hai vị thân khen thưởng, Cảm ơn, Du Ba, Du, tương đương lần sau biệt tiêu pha lạp. Hết chương.